vào dẫn hóa chúng sinh. Tất cả những các cái chư vị Phật này, Bồ Tát này, rồi bao nhiêu đây cũng đã từng qua tay dạy dỗ của Địa Tạng Bồ Tát đấy. Phật cứ nói rằng ai mà được nghe danh tự Địa Tạng Bồ Tát hoặc khen ngợi hoặc chiêm bái lễ lạy, xưng danh, cúng dường, nhận đến vẽ đắp khắc sơn hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát thì người đó sẽ được cả trăm lần sinh thiên, vĩnh viễn chẳng sa đọa ác đạo. Đấy, hôm trước chúng ta mới học đến cái câu kết luận của Phật như thế. Thầy cũng giải qua cái chỗ đấy rồi, nghe không? Được nghe danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát, được gặp gỡ Ngài hoặc đắp vẽ hình tượng của Ngài, một phen thôi là trăm kiếp chẳng đọa ác đạo, được sinh lên cõi trời. Đã, thì hôm trước Thầy phải giải chỗ này rồi. Nếu thế bảo bây giờ con nghe Địa Tạng bao nhiêu tiếng rồi, con không những thế con còn niệm bằng bao nhiêu trăm tràng Địa Tạng Vương Bồ Tát, thế thì yên tâm con không đọa ác đạo. Bây giờ con có thể đi ăn cắp đây, con có thể đi đánh bạc, đi chơi bời, có được không quý Phật tử? Không được, đúng không? Thế cho nên chỗ này á, sơn khắc đắp vẽ hình tượng Địa Tạng Bồ Tát, tức là phải biết quay về tâm mình. Nói thẳng là Địa Tạng Bồ Tát không chỉ là Địa Tạng Bồ Tát ở ngoài, mà là chính là tạng tâm của chúng ta. Chúng ta phải biết quay về khắc gọt, đéo rũa cái tâm mình cho nó ra Bồ Tát, Địa Tạng. Đấy, cái tâm ấy mà khắc đẽo, gọt rũa được thành Bồ Tát thì chắc chắn không bao giờ mình đọa. Còn cái tâm mình nó bây giờ làm sao? Nó đầy những gai góc ma quái ở trong đấy. Thế thì mình phải đọa thôi. Nghe không? Đây, cho nên chúng ta phải hiểu chỗ này nhé. Chứ không bảo là con nghe Kinh Phật nói và chỉ cần nghe tên Địa Tạng Bồ Tát thôi là đã không bị đọa rồi. Thế thì không ai phải tu nữa. Nghe không? Bây giờ chúng ta tiếp cái phẩm thứ nhất này. Này Văn Thù Sư Lợi, trải qua bất khả thuyết kiếp lâu xa về trước, tiền thân của Ngài Địa Tạng Bồ Tát là một vị trưởng giả tử, tức là con của vị trưởng giả. Bất khả thuyết lâu xa về trước, tức là lâu lắm, không thể nói. Đấy, Đức Phật đã dùng từ bất khả thuyết, tức là không thể nói, tức là nói không hết được bao nhiêu kiếp, không nhớ được nữa, không thể tính ra được. Thì Đức Địa Tạng khi ấy là một vị trưởng giả tử. Trưởng giả tử tức là con của một vị trưởng giả. Trưởng giả là một cái vị giàu có, vào được uy tín lớn trong một cái vùng đó, gọi là vị trưởng giả. Lúc đó trong đời có Đức Phật hiệu là Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai. Cái thời đó có một vị Phật ra đời, hiệu của vị Phật ấy là Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai. Để chúng ta thấy tên cụ Phật ấy dài hơn cụ Phật Thích Ca nhà mình. Cụ Phật Thích Ca nhà mình chỉ có Thích Ca Như Lai thôi. Cụ này là Sư Tử này, rồi lại Phấn Tấn này, Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai. Tại sao Phật gì mà lại có cả tên Sư Tử, phải không? Ở Việt Nam mình thì có mấy cô con gái phụ nữ được gắn Sư Tử thôi, phải không? Mấy cô Hà Đông đấy. Nên cho bây giờ Phật cũng lại gắn Sư Tử thì người ta lại hiểu thế nào đây? Phật gì mà Phật Sư Tử, nghe không? Đấy, chúng ta đến chùa cũng thấy hay, người ta hay đề tượng con Sư Tử. Này có vị Phật tên là Sư Tử Hống, Sư Tử Giống nữa, phải không? Thế sao tên Phật lại chọn cái tên nó không hay mấy nhỉ? Thì thưa các Phật tử, Đức Phật ấy, lấy cái tên như thế là sao? Con Sư Tử là Chúa Sơn Lâm. Nó giống lên một tiếng là tất cả các loài đều bạt vía kinh hồn. À, đấy, thế thì ở đây người ta cũng thế, Đức Phật là Chúa của tất cả muôn loài. Không có một loài nào, chúng sinh nào vượt qua Phật. Đức Phật khi mà đã hống lên cái tiếng Pháp thì tất cả đều phải khuất phục hết. Không có ai có thể vượt qua được. Cho nên vì thế Đức Phật lấy cái hiệu là Sư Tử. Nghe không? Danh lấy cái chữ Sư Tử. Trong tất cả các loài chúng sinh thì Phật là chúng sinh không ai hơn nữa. Đó, đặc biệt. Đó. Đức Phật đã giống lên tiếng giống thì tất cả đều phải khiếp sợ, phải nghe lời giống của Phật. Nghe không? Đấy, khi Đức Phật thuyết pháp là thế đó. Cho nên cái chữ Sư Tử này thể hiện cho sức mạnh, thể hiện cho cái sự chính pháp, cái oai hùng. Cái tiếng nói là tiếng nói từ chân lý. Nghe không? Chân lý nó có một sức mạnh vô song. Đã. Không cần phải gì cả, nhưng mà sức mạnh của chân lý. Đức Phật là chân lý. Ngài nói là nói từ chân lý mà ra. Cho nên tất cả đều phải phải khiếp sợ. Cái chữ sư tử là như vậy. Phấn tấn. Phấn tấn tức là gì? Là tinh tấn, phấn khởi. Ngài là một cái con người mà không bao giờ buồn chán, lúc nào của Ngài cũng phấn khởi, hân hoan cũng tinh tấn siêng năng và chăm tu tất cả các việc thiện lành. Không phải như mình, mình thì lúc làm mệt thì chán, vui thì làm, buồn thì bỏ. Không phải thế. Đức Phật này lúc nào cũng phấn tấn, đặc biệt là với những cái hạnh lành thì Ngài rất là phấn tấn, không có bao giờ thoái chuyển. Cho nên có cái hiệu phấn tấn. Cụ túc vạn hạnh. Cụ túc tức là đầy đủ, vạn hạnh là tất cả các công hạnh lành. Cái vị Phật này là đã làm tất cả các công hạnh lành, gọi là cụ túc vạn hạnh, không còn thiếu khuyết một cái hạnh lành nào. Như Lai. Đây là Thầy nói qua về cái danh hiệu của Đức Phật. Đức Phật này, Đức Phật này xuất hiện vào cái thời đó, thời của cái vị Trường Già Tử này, nghe không? Thì lúc đó Trường Già Tử thấy Đức Phật tướng mạo rất là tốt đẹp, nghìn phước trang nghiêm, mới bạch hỏi Đức Phật tu hạnh nguyện gì mà lại được tốt đẹp như thế. Lúc ấy là vị Trường Già Tử này đi đến gặp Phật, sư tử phân tấn cụ túc vạn hạnh Như Lai, mới hỏi là bạch Phật ấy, Phật tu cái hạnh gì mà được cái tướng hảo tốt đẹp thế. Thế thì Đức sư tử phân tấn cụ túc vạn hạnh Như Lai mới bảo Trường Già Tử rằng, muốn chứng được cái thân tướng tốt đẹp này cần phải trải qua trong một thời gian lâu xa, độ thoát tất cả chúng sinh tội khổ. Đã, ai muốn được cái hảo tướng tốt đẹp như thế này thì phải phát cái nguyện độ thoát tất cả chúng sinh đau khổ, mà không phải trong một năm, hai năm, mà lâu xa, nghĩa là rất dài, không nhàm chán. Có hả? Chúng ta ví dụ đó, độ một vài năm rồi thấy mệt mỏi, chán, nghe không? Làm trưởng đạo tràng vài năm thấy đạo tràng nhốn nháo nhiều chuyện quá, thôi chán, con xin nghỉ hưu, không làm nữa. Lãnh chúng một thời gian thấy mệt mỏi, thôi con không lãnh nữa. Thế thì là chưa được. Phải không nhàm chán, độ chúng sinh không nhàm chán. Phải lấy cái việc độ chúng sinh ấy làm cái niềm vui, mà đã vui là không chán, nghe không? Còn không lấy đó làm niềm vui thì sẽ chán. Thì tất cả các vị Phật đều có một cái vui là vui độ sinh, không nhàm, không chán. Cho nên như vậy các ngài mới tích lũy được đầy đủ công đức phước báo, hiện tất cả các tướng ngàn phước trang nghiêm như thế. Ngàn phước trang nghiêm như thế. Thế thì Đức Phật mới nói: Này ông Văn Thù Sư Lợi, Trưởng Giả Tử nghe xong, nghe cái lời nói như vậy thì liền phát nguyện rằng, từ nay cho đến tột số chẳng thể kể xiết ở đời sau. Từ nay cho đến tột số mà không kể xiết ở đời sau, tức là không biết bao nhiêu kiếp nữa, tôi sẽ nguyện vì những chúng sinh tội khổ trong sáu đường mà giảng bày nhiều phương tiện để làm cho chúng được giải thoát hết cả, rồi tự thân tôi mới chứng thành Phật đạo. Đấy, cái vị Trường Già Tử này đối trước Đức Phật, sư tử phấn tấn cụ túc vạn hạnh Như Lai, phát nguyện như thế, phát nguyện rằng tôi sẽ nguyện ở trong sáu đường khổ này mà độ cho hết tất cả những chúng sinh đau khổ, rồi sau đó tôi mới chứng thành Phật quả. Đấy, bởi vì trước Đức Phật phấn tấn cụ túc vạn hạnh Như Lai, Trưởng Già Tử lập cái nguyện rộng lớn đó, cho nên đến nay đã trải qua vô lượng muôn ức vô số bất khả thuyết kiếp mà Ngài vẫn còn làm vị Bồ Tát. Đây, vẫn còn làm Bồ Tát Địa Tạng. Xin đại chúng cho ông chàng pháo tay chúc mừng Ngài. Vẫn làm Bồ Tát thôi, chưa làm Phật đâu. Này, vì vẫn còn chúng sinh còn khổ, cho nên Bồ Tát Địa Tạng có câu đấy là nào: địa ngục thế, vị không thể bất thành Phật, chúng sinh độ tận mới phương chứng Bồ Đề. Địa ngục mà chưa rỗng không á, thì không chịu thành Phật. Chúng sinh mà không độ hết ấy, thì tôi chưa chịu chứng quả Bồ Đề, chưa nhận quả Bồ Đề. Thế mà chúng ta đây này vẫn còn đang khổ đấy, cho nên Bồ Tát Địa Tạng vẫn chưa thành Phật. Nghe không? Chúng ta muốn Bồ Tát Địa Tạng sớm thành Phật thì mình phải gắng tu lên. Phải không? Đã. Muốn mong Ngài được lên ngôi Phật ấy, thì mình phải gắng tu lên. Còn mình cứ léo đéo, cứ đi lang thang như thế này ấy. Phải không? Nay đi tu một ngày, phải không? Chơi bảy ngày thì Bồ Tát Địa Tạng còn mệt với chúng ta. Ngài chưa thành Phật. Đã. Còn phải lo cho chúng ta. Thì lại nữa, thuở bất khả tư nghị vô số kiếp về trước, lúc đó có Đức Phật hiệu là Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Danh hiệu của vị Phật này tên là Giác Hoa. Giác Hoa tức là bông hoa giác ngộ. Định Tự Tại Vương Như Lai. Định Tự Tại Vương tức là vua của cái sự tự tại an định. Định tức là tâm an định. Mà tự tại tức là không có dao động, không có bị trói buộc lệ thuộc, mà lại là vương nữa, à, tức là vua. Cái định này là định vua, cái tự tại này tự tại như một vị vua. Trong nước thì ông vua là đứng đầu, ông ta có quyền tự tại nhất, à, có quyền sinh, quyền sát, à, mọi quyền hành trong tay là ông vua. Nên cho nên, cái vị Phật này có cái danh hiệu là Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Nghe không? Tức là cái hoa giác ngộ đã khai mở đầy đủ. Sức tự tại là vua của các sức tự tại. Đấy là danh hiệu của Phật. Đức Phật ấy thọ số đến 400.000 muôn ức vô số kiếp. Tuổi thọ của Ngài đến 400.000 muôn ức vô số kiếp, tức là rất dài. Không phải như Đức Thích Ca của chúng ta có 80 năm. Cụ Phật này á, thọ dài đến như vậy đấy. Trong cái thời tượng Pháp của Ngài, có một người con gái dòng Bà La Môn. Người này nhiều đời chứa phước sâu dày. Mọi người đều kính nể, khi đi đứng, lúc nằm ngồi, đều có chư thiên thường theo hộ vệ. Trong thời tượng Pháp, Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai ra đời, đắc đạo, rồi thuyết Pháp giống như Đức Phật Thích Ca của chúng ta. Thuyết Pháp thì cũng giáo Pháp cũng được lưu truyền, có thời chính Pháp, thời tượng Pháp và thời mạt Pháp. Nghe không? Thế thì cái thời chính Pháp của Đức Phật này đã trôi qua rồi. Và Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai cũng nhập Niết Bàn rồi. Và cũng giống như thời chánh Pháp của Đức Phật Thích Ca của chúng ta cũng đã trôi qua rồi. Thời tượng Pháp gì? Trôi qua rồi. Bây giờ chúng ta đang thời gì? Mạt Pháp của Đức Phật Thích Ca. Thế nhưng mà ở đây ấy, thì đến cái thời tượng Pháp của Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai này thì có một cái người con gái thuộc dòng Bà La Môn. Cái dòng Bà La Môn nghĩa là cái dòng gì? Cái dòng cao quý, quý phái nhất của cái giai cấp ngày xưa. À, đặc biệt như Ấn Độ bây giờ, thế nó vẫn có bốn cái giai cấp. Giai cấp trên cùng là giai cấp Bà La Môn. Đấy, Bà La Môn là những người chuyên lo việc cúng tế tế tự, cầu lễ với trời đất quỷ thần. Đấy, gọi là cái dòng Bà La Môn. Giữ gìn những cái bộ kinh điển cổ truyền của họ. Đấy là dòng Bà La Môn. Dưới cái giai cấp Bà La Môn này là giai cấp Sát Đế Lị, tức là vua chúa, vua quan. Vua quan vẫn còn đứng dưới cái giai cấp này. Đấy, rồi dưới giai cấp Sát Đế Lị này là hai cái giai cấp thấp hơn nữa, hàng nông phu, rồi cuối cùng là hàng nô lệ. Đó. Thế thì trong cái thời tượng Pháp này, có một người con gái, người này, con gái này sinh ra thuộc dòng Bà La Môn, tức là dòng cao quý của xã hội thời đó. Cái người này đã nhiều đời tích chứa phước sâu dày. Cái cô gái này nhiều kiếp tích chứa phước sâu dày. Mọi người đều kính nể. À, đấy chúng ta thấy cái người có phước đức thì được mọi người kính nể. Mà rõ ràng, nhìn thấy người ta là mình thấy kính, thấy mến rồi. Còn mình mà bạc phước ấy, nhìn thấy mình người ta đã thấy chán, thấy ghét rồi đấy. Có đúng không quý Phật tử? Nó vậy đấy. Ở đây Thầy không nói người đâu, mấy con chó thôi cũng thế. Những con chó mình nhìn thấy là mình đã thích, thích quý rồi. Không có con chó nhìn thấy là mình đã muốn ghét rồi. Nó cũng bạc phước. Cũng đi ăn mày ăn xin đó. Cái người ăn mày mà có chút phước ấy, thì nhìn thấy người ta thương, người ta cho. Còn nhìn thấy cái anh chàng ăn mày này, người ta muốn quay mặt đi, không cho. Nên mình bạc phước. Thì cô gái này đã nhiều kiếp tích lũy phước lành, cho nên kiếp này sinh ra đời được rất nhiều người kính mến. Đi đứng, lúc đi đứng, lúc nằm ngồi đều có chư thiên thường theo hộ vệ. Đấy, chúng ta thấy như vậy người này không phải người thường. Đi đứng ngồi nằm đều có chư thiên người ta bảo vệ. Chúng ta có được thế không? Đó, à, phải là người có phước đức lớn. Thế trong kinh cũng nói đấy, những người mà kém phước đức thì chư thần hộ vệ cũng ít, chư thiên cũng không có. Ví dụ trong kinh cũng nói là ví dụ 1.000 người mà ác thì chỉ may ra có 1 vị thần họ trông nom thôi. Thế còn một cái người mà phước đức lớn thì một người này có thể 1.000 vị thần, vị chư thiên người ta theo, người ta ủng hộ, người ta bảo vệ. Đấy, thì chúng ta cũng thấy nó cũng dễ hiểu. À, đấy, cả một cái trại giam nhà tù đấy, có không? Chỉ một anh giám đốc trại giam trông nom cả 1.000 tù nhân. Nha. Yeah. Đây là mà đấy là người ta gọi là người ta quản. Thế còn một ông thủ tướng, ông đi đâu là xe lớn xe bé, công an trước công an sau bảo vệ. Đấy là cái lẽ ở đời nó cũng thế. Vâng, chư thiên chư thần người ta bảo vệ mình cũng thế. Một người lành thiện phước đức sâu dày lớn lao, chư thiên chư thần người ta đi theo người ta bảo vệ. Cũng không phải dễ để mà làm hại được cái người đó. Cái đó là chuyện thật. Nghe không? Chuyện thật. Các cái vị vua chúa, các vị lãnh tụ ngày xưa thế, họ đều có cái phước đức rất lớn. Có những cái vị mà cái phước của họ làm vua đó, muốn giết họ không giết được. Đấy. Đem trôi sông người ta lại sống, vào bụng cá mổ lại mổ ra lại vẫn sống. Đấy. Đấy, cái phước của người ta vẫn còn. Đấy, tự nhiên chư thiên chư thần ta bảo vệ. Thì cái người con gái Bà La Môn này phước đức lớn như thế, thì chúng ta biết người này trong tiền kiếp phải làm nhiều cái phước lành. Bà mẹ của người con gái này thì lại mê tín đi theo tà đạo, không phải đi theo chính đạo của Phật, thường khinh khi ngôi Tam Bảo. Cái bà này thường khinh khi ngôi Tam Bảo. Thuở ấy, mặc dầu vị thánh nữ đem nhiều lời phương tiện khuyên nhủ bà mẹ, nhưng để làm cho bà mẹ sinh ra chính kiến, nhưng mà bà mẹ vẫn không có tin. Đấy, ở đây gọi, trong kinh gọi cô gái này là thánh nữ, vì người này là vào bậc đặc biệt. Thế thì cô gái này có một bà mẹ chả tin Tam Bảo, tà kiến. Tà kiến không tin Tam Bảo. Mặc dù là người con gái đã đem rất nhiều phương tiện để khuyên nhủ, nhưng mà bà mẹ vẫn không sinh được cái chính kiến. Thường ở trong nhà thì con gái hay thủ thỉ với mẹ nhiều. À, con gái cái bòn, lấy chồng rồi về nhà vẫn bòn được. Con gái là có cái duyên thế đó. Nói thế thôi chứ con trai tuy thế mà ít được bố mẹ chiều bằng con gái. Bao giờ cũng thế. Thế nhưng mà con gái đây nói mẹ cũng không nghe. Mẹ vẫn bảo thủ, vẫn tà kiến. Thế thì chẳng bao lâu bà mẹ này chết, thần hồn sa đọa vào vô gián địa ngục. Như vậy chúng ta thấy cho sao? Trong một gia đình, mẹ không có phước mà con lại có phước báo. Mẹ tà kiến mà con lại có chính kiến. À, đấy cùng một nhà. Cho nên chúng ta thấy nó chỉ là đồng một cái nghiệp nào đó mà sinh vào một nhà với nhau thôi. Có phải không? Có khi ấy, có một nhà bố mẹ rất là kém cỏi, mà đẻ rằng con sau làm tiến sĩ. À, cái chuyện đó, đẻ rằng con làm trạng nguyên, mà bố mẹ rất nông dân, đần độn, thế mà con lại thông minh. Thế như vậy là chúng ta thấy không phải cái học thuyết mà gọi là gen á, cái học thuyết gen của khoa học nó nói là cái gen thông minh. Thế vừa rồi thì là có cái chuyện mà sinh sản vô tính á. Thế là mấy anh nó bảo bây giờ thôi cứ lấy gen của mấy cái nhà bác học, cái nhân bản ra. Để cái thế giới này toàn người thông minh thôi. Nhưng đâu có phải thế đâu. Mấy ông là tiến sĩ đấy nhưng mà đẻ ra con nhiều khi rốt đặc. Chuyện đấy vẫn có. Như vậy cái thông minh này chúng ta thấy không phải là do gen. Gen không phải là yếu tố quyết định hoàn toàn. Mà hoàn toàn theo Phật là yếu tố nghiệp. Thông minh hay đần độn do nghiệp nó gây lên. Nếu mà cái gia đình này có duyên phước chiêu cảm được những người con, nó có phước báu, nó thông minh từ kiếp trước, thử sinh ra nó thông minh. Nghe không? Thế còn mình mà thiếu phước, bạc duyên thì sinh ra những đứa con nó kém cỏi. Đấy là nhân duyên, là nghiệp, chứ không phải do gen quyết định hoàn toàn. Cái này là khẳng định như vậy. Thế thì bà lão này chết, thần hồn đọa vào vô gián địa ngục. Cái địa ngục vô gián tức là cái địa ngục không bao giờ ngừng nghỉ, vô gián tức là không có giãn cách, không bao giờ dừng một phút một giây tra tấn, liên tục từ sáng đến đêm, đêm đến sáng cứ thế mà tra tấn. Cái tra tấn trong những địa ngục này trong kinh Phật Tà không ai có thể tưởng tượng nổi, rất khủng khiếp. Và các hình phạt tra tấn đau đớn vô cùng. Chúng ta ví dụ bị đau, bị đớn, có khi nó chỉ lên cơn đau độ một tiếng, hai tiếng sau nó cũng ngừng cho mình một tí. Đằng này trong cái địa ngục này nó không ngừng đau đớn tra tấn, các hình phạt. Ví dụ nó vừa vặt răng xong, nó lại cho kìm vào, nó kéo lưỡi. Kéo lưỡi xong ấy là ra nó lại cắt tai xong rồi nó lại mổ bụng. Ví dụ thế nó liên tục ấy. Các hình thức tra tấn trong địa ngục này liên tục, gọi là vô gián địa ngục. Lúc đó, cái vị con gái này, thánh nữ này, biết rằng người mẹ khi còn sống không có lòng tin nhân quả, liệu chắc phải theo nghiệp ác mà sinh vào đường ác. Thì cô con gái này đoán chắc rồi, mẹ mình khi sống mình khuyên như thế, mình bảo thế mà chả nghe, vẫn tà kiến, không tin nhân quả, làm gì có nhân quả, không? Làm phúc có khi lại phải tội đấy, bà bảo thế, không? Làm gì có nhân quả, không? Là người là phải giết vật để mà ăn, con vật sinh ra để nuôi con người, ví dụ thế, không tin nhân quả, chết rồi là hết, có gì đâu mà phải sợ, không tin gì cả, tà kiến. Thì thấy mẹ như thế thì cô thánh nữ này biết chắc mẹ mình chết chắc chắn sẽ sa đọa, không thể nào mà tái sinh vào cái chỗ lành được. Đó. Thì vị thánh nữ bèn bán nhà này, bán đất, sắm nhiều hương hoa cùng những đồ lễ cúng, rồi đem lên cúng dường tại chùa tháp thờ Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Lúc này Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai đã nhập Niết Bàn rồi, chỉ còn kim thân tượng của Ngài thờ tại chùa. Thì cô gái này đã về nhà, biết mẹ mình đọa rồi. À, thấy cái tiền nghiệp mẹ mình như thế thì chắc chắn là mẹ mình đọa. Về nhà, phát tâm bán nhà, bán đất, sắm hương hoa, nhiều hương hoa cùng những đồ lễ cúng, dâng lên cúng dường chùa tháp thờ Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Đó. Trong một ngôi chùa kia, thấy hình tượng của Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai đắp vẽ oai dung đủ cách tôn nghiêm. Thánh nữ chiêm bái tượng của Phật lại càng sinh lòng kính ngưỡng, tự nghĩ thầm rằng Đức Phật là đấng đại giác, đủ tất cả trí tuệ. Đức Phật còn trụ ở đời thì khi mẹ tôi mất, tôi đến bạch hỏi Phật, chắc thế nào cũng rõ mẹ tôi sinh vào chỗ nào. Nè, cô ta rất là xót xa đối trước tượng Phật trang nghiêm, nghĩ rằng mình cũng thiếu phước. Nếu mà Đức Phật còn tại thế, mẹ mình mất, mình đến mình hỏi Phật thì chắc chắn là mình biết mẹ mình sinh vào chỗ nào. Chứ không bây giờ mình vẫn còn, tuy rằng nghĩ là mẹ mình đọa nhưng cũng chưa biết chắc, cũng còn hồ nghi. Đại chúng cũng nghe cái câu chuyện ấy, của ông vua Ba Tư Nặc đấy. Bà vợ ông là hoàng hậu Mạt Lợi chết, ông xót xa, ông thương lắm. Thế thì ông đến, ông mới hỏi Phật, bạch Thế Tôn ấy, là hoàng hậu của con ấy, sinh về đâu? Bà Mạt Lợi là một Phật tử thuần thành, tin kính Tam Bảo, hết lòng hộ trì cho Phật Pháp. Thế nhưng mà hôm ông đến hỏi Phật thì Phật bảo, được rồi, Đại Vương ạ, thôi để một tuần nữa đến đây ta nói cho biết. Ông Ba Tư Nặc ông cũng ngạc nhiên, Đức Phật đến hỏi gì là Ngài nói ngay, làm sao mà Ngài không biết mà Ngài không nói. Thế mà Ngài này hẹn phải một tuần nữa đến Ngài mới nói. Nghe không? Thế ông lủi thủi ông về, Phật đã dạy, thế là lủi thủi đi về. Thì thưa đại chúng, cái này đại chúng đã được nghe Thầy kể rồi đấy, nhưng mà kể lại một chút cho những Phật tử mới nghe. Ba Hoàng hậu Mạt Lợi là một Phật tử thuần thành, tin kính Tam Bảo, hộ trì chính Pháp. Nhưng mà do một cái túc nghiệp, cái nghiệp, bà có một con chó ở trong hoàng cung, nó rất quý, rất đẹp với bà. Nó tức là rất quý, rất đẹp, bà rất thích nó. Thế cái nhân duyên thì có lần bà đi vào tắm, con chó nó theo vào. Theo vào rồi bà hành dục với nó. Nhân duyên thế nào mà lại hành dục với con chó này? Đấy, chúng ta thấy một người Phật tử thuần thành, hộ tin kính Tam Bảo, tại sao xảy cái chuyện khủng khiếp đến như vậy? Đấy. Thế lúc ấy ông vua Ba Tư Nặc, ông đứng trên lầu cao, ông nhìn xuống, ông thấy rõ ràng là phu nhân của mình lại hành dâm với cái con chó này. Ông ngạc nhiên, ông dụi mắt, ông nhìn, ông bảo không đúng rồi, thất khoát là đúng rồi. Thế đến lúc mà xong, đến lúc bà đi tắm ra, thì ông mới sồng sộc xuống, hỏi tại sao phu nhân lại làm chuyện thế. Lúc ấy thì con chó nó cũng chạy đi rồi. Thì hoàng hậu mới cãi ông, bảo hoàng thượng nhìn nhầm rồi đấy, cái phòng tắm này nó có cái nhân duyên như thế đấy. Không phải là thần thiếp làm việc ấy đâu. Bây giờ nếu mà hoàng thượng không tin thì hoàng thượng thử vào tắm đi, xong thần thước lại leo lên lầu thần thiếp nhìn xem. Thế ông Ba Tư Nặc ông cũng thật thà tin vợ, ông cũng vào phòng ông tắm. Thế thì bà ở trên lầu bà lại làm đấy, lại thấy một con dê cái nó vào với hoàng thượng đấy. Đấy, hoàng thượng lại làm cái chuyện hư đốn với nó rồi. Bà cũng ghê. Thế rồi bà mới chạy xuống bảo đấy nhá, thế đấy hoàng thượng thấy chưa? Thế thì không phải là tại thần thiếp đâu nhá, đây là cái phòng tắm này nó có cái chuyện như thế. Thế là ông này cũng tin. Thế là ông cũng bỏ qua. Nhưng mà vì cái ác nghiệp của hoàng hậu Bạt Lợi. Thứ nhất là làm cái việc phi pháp, bất tịnh. Thứ hai là nói dối. Cuối đời lại như thế. Sau đó thì hoàng hậu lâm bệnh và mất. Chết vì nghiệp ác này, hoàng hậu phải đọa địa ngục trong 7 ngày. Tính thời gian của nhân gian là 7 ngày. Tất nhiên vào địa ngục thì rất là nhanh thôi. 7 ngày vào trong địa ngục vì cái ác nghiệp này. Làm điều bất tịnh với súc sinh và nói dối. Nghe không? Thế thì nhưng mà trước đó thì hoàng hậu Mạt Lợi là một người Phật tử thuần thành hộ trì Phật pháp, rất là tin kính Tam Bảo, rất thông minh. Thế mà bây giờ ông Ba Tư Nặc cũng đến hỏi Phật là vợ con chết rồi sinh về đâu, thì ông tin lắm chứ, ông tin là vợ ông mà thuần thành như thế là phải sinh lên trời chứ, ít nhất phải làm bà tiên nào trên trời chứ. Nhưng mà ông có ngờ đâu là vợ ông chết cái đọa xuống địa ngục. Nhưng mà Đức Phật biết là chỉ có ở trong địa ngục đúng 7 ngày là thoát, là hết tội. Và sau khi hết tội là sinh lên trời ngay. Thế thì Đức Phật rất khéo phương tiện. Đức Phật bảo thôi được, Đại Vương cứ về đi một tuần nữa, đến đây ta nói cho nghe. Nghe không? Đức Phật chắc chắn là không bao giờ Ngài nói dối. Nếu bây giờ mà ông ấy đến hỏi vợ con bây giờ sinh vào đâu, thì Đức Phật mà nói thật thì bảo hoàng hậu đọa xuống địa ngục rồi. Thì ông vua là ông sẽ chán ngay Phật pháp ngay. Ông bảo thế vợ con tu hành như thế, Phật pháp như thế mà sao đọa địa ngục à? Thế thì hóa ra là chả có được công đức gì. Ông sẽ phỉ báng Phật pháp, ông sẽ phá hoại Phật pháp ngay. Có phải không quý Phật tử? Đúng không? Nên đây Thầy dẫn câu chuyện này để các Phật tử sau này học cái phương tiện của Phật. Nghe không? Đức Phật bảo thôi cứ đi về, bình tĩnh. Hết một tuần sau thì ông ấy lại bắt đầu xe ngựa đến tỉnh xá, ra mắt Bạch Phật. Thế Bạch Thế Tôn, hôm nay xin Ngài nói cho con xem vợ con hôm nay sinh về đâu rồi. Thế Phật vui cười bảo chúc mừng Đại Vương, hoàng hậu Mạt Lợi sinh lên chư thiên rồi. Thế là ông sướng quá và ông mừng. Phật nói là tin ngay. Thế là về ông lại phát tâm, ông ủng hộ Phật pháp, tất cả ông xây chùa xây chiền ủng hộ, hộ độ cho chư tăng. Đấy, chúng ta thấy học cái khéo của Phật rất là phương tiện. Chứ vì Phật thì không nói dối, không thể nói dối được. Như hết một tuần bà sinh đến chư thiên thì bảo bà sinh thiên rồi. Một tuần có là cái gì đâu. Nhưng nếu mà mình nói thật, ông mất lòng tin với Tam Bảo. Ông có biết đâu cái chuyện bà ấy làm cái điều ấy đâu. Ông không biết được cái chuyện, không tin. Đấy, thế để chúng ta thấy là học Phật là học cái trí tuệ Phật ấy, để chúng ta khéo ứng xử vào, để chúng ta biết làm sao tùy duyên mà lợi lạc cho chúng sinh. Thì duyên lại làm chúng sinh. Chứ không phải là mình cứ huỵch tẹt ra đâu. Nghe không? Nhiều khi mà lại thành phá hoại Phật pháp mà chết. Đấy. Thì qua cái câu chuyện này, để chúng ta thấy cái nghiệp của con người, ác nghiệp có thể nó trổ ra như vậy đấy. Một bà hoàng hậu như thế, phải không? Ở ngôi đài các như thế mà lại làm cái việc như thế. Không ai tin nổi. Mà nghiệp duyên khiến lệ. Đó, Chúng ta thấy sợ về nghiệp chưa? Cho nên khi tu phải rất cẩn trọng về nghiệp, cẩn thận vô cùng. Nghiệp chướng rất khủng khiếp, cho nên Phật tử phải chăm sám hối, chăm phản tỉnh soi lại mình để thấy rõ cái hành nghiệp của mình. Không phải dễ. Khi Đức Phật còn tại thế, ai đến hỏi Phật cái gì, Phật nói cho biết. Ở đây, vị thánh nữ này cũng thế, đến trước tượng Phật, Giác Hoa Đình Từ Tại Vương Như Lai than thở, tiếc quá, nếu mà Phật còn tại thế thì mẹ mình mất, mình hỏi Phật mình sẽ biết mẹ mình sinh ở đâu. Bây giờ không, Phật không còn nữa, biết làm sao đây? Nghĩ đến thế thì vị thánh nữ này buồn tủi quá, rơi lệ khóc, chăm chăm nhìn tượng Đức Phật mà lòng quyến luyến mãi. Bỗng nghe trên hư không có tiếng bảo rằng: Này thánh nữ đương khóc kia, thôi đừng có bi ai quá lắm, nay ta sẽ bảo cho ngươi biết chỗ của mẹ ngươi. Cô ta đang khóc lóc trước tượng Phật thì tự nhiên thấy giữa không trung có một tiếng vang lên nói rằng: Này thánh nữ kia, đừng có bi ai quá lắm, ta sẽ bảo cho ngươi biết chỗ mẹ của ngươi. Thế thì thánh nữ rất ngạc nhiên, chắp tay hướng lên trên hư không mà vái rằng: Đức thần nào đó mà giải bớt lòng sầu lo của tôi như thế. Cô không biết là ai, nhưng nghĩ là ông thần, ông thần nào đấy, phải không? Từ khi mẹ tôi mất đến nay, tôi thương nhớ ngày đêm, không biết đâu để hỏi cho rõ mẹ tôi thác sanh vào chỗ nào. Thế là cô ta làm người con rất là hiếu thảo, rất hiếu thảo, rất là thương mẹ, thương cha. Ở đây không nói đến cha, nhưng thầy tin là thương mẹ này, cô ta cũng thương cha. Và mẹ mất là tìm mọi cách để làm sao mong cho mẹ mình được vào chỗ tốt. Đây, thì trên hư không lại có tiếng bảo thánh nữ rằng: Ta là Đức Phật quá khứ Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai mà ngươi đương chiêm bái đó. Thấy ngươi thương nhớ mẹ trội hơn thường tình của chúng sinh, nên ta đến chỉ bảo cho. Nghe không? Cô này thương mẹ hơn, trội hơn thường tình, hơn chúng ta. Chúng ta có thương mẹ thương vào, khóc vài bữa thôi, nghe không? Xong rồi cũng thôi chứ, vào. Rồi bận trăm công ngàn việc, việc chồng, việc con, việc nọ, việc kia. Rồi thôi cũng thôi, nghe không? Đấy, chứ mấy ai mà để mãi trong lòng. Nhưng cô này thì cô thương mẹ, rất là thương, rất thương. Thầy tin là chắc cô thánh nữ này chưa lấy chồng, nghe không? Chứ thầy nếu mà vướng vào chuyện chồng con rồi là tình thương với mẹ nó vơi đi già nửa, nghe không? Không thể nào mà được như xưa rồi. Đó. Thế cho nên ở đây thầy nói đó, cái người nào đi tu là thương cha mẹ trọn vẹn nhất đấy. Đúng không quý Phật tử? Đấy, cho nên cô nào, chú nào mà muốn con mình nó thương mình nhất cứ cho đi tu. Hãy yên tâm. Đó. Thế còn nó lấy vợ nó phải san ít nhất là 3/4 cho vợ rồi. Thương mình còn 1/4 đấy. Muốn con mình thương mình nhiều nhất cho đi tu là yên tâm. Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến cha mẹ thôi. Đó, cha mẹ đấy. Cho nên mới nói câu là vì muốn báo hiếu mẹ cha mà lên con xả tục xuất ra tu hành. Con tu hành là con một lòng nghĩ về cha, về mẹ, tình thương cha mẹ. Tất nhiên giáo lý Phật sẽ hướng dẫn cho cái người tu đó để mở rộng tình thương ra, nghe không? Không phải chỉ cha mẹ đời này mà cha mẹ nhiều đời, nhiều kiếp trước. Thế thì lúc này trên hư không vang lên cái tiếng bảo rằng, cái tiếng nói này chính là Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Quý Phật tử ở đây đã có ai nghe được cái tiếng như thế bao giờ chưa? Có à? Ai có giơ tay thì xem cái. Cẩn thận nhá. Quý Phật tử có, thầy có nghe, thỉnh thoảng cũng có Phật tử ở đấy con nghe có tiếng này đấy. Cẩn thận nha. Không khéo lại là tiếng của ma quỷ là chết đấy nha. Những cái chuyện này đưa ra nó phải ứng trong cảnh này, chứ không phải chúng ta đâu. Nhiều Phật tử cứ tu một thời gian, bảo con tu làm sao được con nghe được tiếng Phật nói, nghe được tiếng này tiếng khác nói. Không mong thế đâu. Khởi tâm mong là mình chết. Cô gái này cô cũng không mong, cô chỉ một lòng cô thương mẹ thôi. Vì cái tình thương nó trội, nó vượt hơn thường tình, mà cảm đến Đức Phật, Ngài ứng ra cái tiếng đó. Nhưng mà mình giờ mình tu, mình lễ vào, rồi cứ mong mong ngóng ngóng để Phật đến nói cho mình, mong Phật đến xoa đầu cho con cái. Có ngày ma đến nó xoa đầu đấy. Nghe không? Không phải chuyện chơi đâu. Khởi tâm mong cầu như thế là mình chết. Vì ma nó biết tâm mình, nó hiện ra cái thân cái rồi là nó đến nó xoa đầu mình cái, rồi nó rủ mình đi đây đó, cái là theo nó, theo ma luôn, chết luôn. Chớ khởi cái tâm thế. Tất cả mọi cái nó đều phải chân thật. Tu tập phải chân thật. Mình thương mẹ, thương cha, thương thật, không phải mong cái điều kia nào, mà tự cảm ứng đến. Do cái lòng hiếu thảo của mình cảm ứng đến Phật, Phật báo cho biết. Vị thánh nữ nghe nói xong liền té xỉu xuống, tay chân mình mẩy đều tổn thương, cảm động quá. Nghe bây giờ thấy Phật nói cảm động quá, ngã xây xát hết mình mẩy. Những người đứng bên vội vàng đỡ dậy, một lát sau thánh nữ mới tỉnh lại, rồi bạch cùng trên hư không rằng: cúi xin Đức Phật xót thương chỉ bảo ngay cho con rõ chỗ thác sinh của mẹ con, nay thân tâm của con sắp chết mất. Nghe không? Xin Phật chỉ dạy cho con cái chỗ mẹ con sinh vào đâu, con buồn khổ sắp chết mất. Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai bảo với thánh nữ rằng: cúng dường xong, ngươi mau mau trở về nhà, rồi ngồi ngay thẳng, nghĩ tưởng danh hiệu của ta, thời ngươi sẽ biết chỗ thác sinh của mẹ ngươi. Đây là bí áo ở trong cái đoạn kinh này. Phát tâm cúng dường đi. Cúng dường để làm gì? Xả các cái tham chấp của mình. Đấy, cô nữ này bán nhà, bán đất, sắm hương, sắm hoa, lên chùa cúng dường Phật. Đấy là cái tâm của cô đã xả rồi. Không còn chấp những cái thứ đấy nữa. À, không còn bị chấp, dính mắc vào đấy nữa. Rồi đây Đức Phật bảo sao? Cúng dường xong rồi, về nhà. Sao? Ngồi ngay thẳng, nghĩ tưởng danh hiệu của ta. Ở đây nghĩ tưởng danh hiệu ta thế nào? Tức là quán chiếu. Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Làm sao mình quay trở lại cái tâm hoa của mình để cho nó an định. Đó, ở đây Phật nói là về nghĩ tưởng cái danh hiệu của Phật cơ, chứ không phải về niệm Nam Mô Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai, Nam Mô Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai đâu. Quán chiếu cái danh hiệu này, thế nào là giác hoa, thế nào là định tự tại. Vào, phải đưa cái tâm mình trở về an định, tự tại, an định, thanh tịnh. Khi ấy thì cái hoa giác nó mở ra, nó nở ra. Nghe không? Và Phật nói, như thế thì ngươi sẽ biết được chỗ thác sinh của mẹ ngươi. Như vậy, do cái tâm giác hoa, tâm mình giác ngộ mà mình biết được chỗ mẹ mình thác sinh. Chứ không phải Phật chỉ, ở đây Phật không nói ta chỉ cho. Mà Phật này bảo cô quay về nhà đi, cúng dường. Cái sự cúng dường tức là cái tâm buông xả, không còn tham chấp các cái vật, các cái tất cả cái chấp nữa. Rồi sao nữa? Quay về quán tâm. Quán tâm, đưa tâm vào cái chỗ an định thì hoa giác nó nở. Hoa giác nở ra sẽ thấy được mẹ mình sinh về đâu. Tức là tự tâm chứng biết cái điều đó. Và đây qua câu này chúng ta thấy cái lộ trình tu tập như thế. Cúng dường tức là bố thí. Có không? Bố thí. Rồi sau đó chúng ta buông xả những chấp trước, quay về tu tâm. Giữ tâm an định. Lúc ấy là có cơ hội để giác ngộ. Đấy, cái lộ trình tu tập của chúng ta là như vậy đấy. Chứ không hiểu cái câu kinh này, chúng ta tưởng ngồi về thế là cứ niệm Nam Mô Giác Hoa Định Tự Tại Như Lai, Nam Mô Giác Hoa Định Tự Tại Như Lai, thế đâu, không phải thế đâu. Mà phải quay về quán tâm mình. Lễ Phật xong, thánh nữ liền trở về nhà. Vì thương nhớ mẹ nên thánh nữ ngồi ngay thẳng và nghĩ tưởng danh hiệu của Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai trải suốt một ngày một đêm. Chúng ta đấy, trong kinh Di Đà nói sao? Nhược gì? Nhất nhật, nhị nhật, tam nhật cho đến thất nhật. Ở đây có một ngày thôi mà cô nhiếp tâm Đấy, có giống kinh Di Đà không? Một ngày nhiếp tâm. Một ngày như thế, bỗng thấy thân mình đến một bờ biển kia. Bắt đầu cô ta vào trong định, và trong định thì bắt đầu thấy các cảnh. Nước trong biển đó sôi sùng sục, có rất nhiều thú dữ thân thể toàn bằng sắt bay nhảy trên mặt biển, chạy rào bên này, xua đuổi bên kia. Cảnh giới này là cảnh giới trong định của cô. Nghe không? Thấy những người con trai cùng gái số nhiều đến ngàn muôn thoạt chìm, lại thoạt nổi ở trong cái biển này, bị các thú dữ giành nhau xé xác ăn thịt. Lúc này là cô ta thấy các cái cảnh trong cái đỉnh nó hiện lên. Lại thấy quỷ già xoa hình thù đều lạ lùng, hoặc nhiều tay, nhiều mắt, nhiều chân, nhiều đầu, răng nanh chĩa ra ngoài, miệng bén nhọn, dường gươm, lùa những người tội gần thú dữ, rồi quỷ lại chụp bắt người tội, túm quắp đầu chân người tội lại, hình trạng muôn thứ chẳng dám nhìn lâu. Đà. Khi ấy, thánh nữ nhờ nương sức niệm Phật nên tự nhiên không kinh sợ. À, tự nhiên không sợ. Có một con quỷ vương tên là Vô Độc đến cúi đầu nghinh tiếp, mới hỏi thánh nữ rằng: "Hay thay Bồ Tát, Ngài có duyên sự gì mà đến chỗ này?" Lúc ấy thì trong định cô ta đến gặp một con quỷ vương tên là Vô Độc Quỷ Vương. Vô độc tức là không có độc hại. Thế thì con quỷ này đến ấy, mới bạch rằng là: "Hay thay Bồ Tát, Ngài có duyên sự gì mà đến chỗ này?" Tại sao nó lại gọi cô này là Bồ Tát? Thánh nữ mới hỏi quỷ vương rằng: "Thế đây là chỗ nào?" Quỷ vương Vô Độc đáp rằng: "Đây là tầng biển thứ nhất ở phía tây của núi Đại Thiết Vi." Cái chỗ này là cái tầng biển thứ nhất ở phía tây núi Đại Thiết Vi. Cái núi Thiết Vi nó rất là lớn, nó có bốn phía. Thì đây là phía tây của núi Đại Thiết Vi. Cho nên gọi là Thiết Vi thành sắt đấy. À, bốn bên là bốn cái biển, toàn là biển, là địa ngục hết ạ. Thánh nữ hỏi rằng: "Tôi nghe trong núi Thiết Vi có địa ngục, việc ấy có thật không?" Quỷ Vô Độc đáp rằng: "Thật là có địa ngục đấy." Thánh nữ hỏi rằng: "Nay tôi làm sao để được đến chốn địa ngục đó?" Quỷ Vô Độc đáp rằng: "Nếu không phải sức oai thần thì cần phải do nghiệp lực. Ngoài hai điều này ra, ắt không bao giờ có thể đến đó được." Đấy, con quỷ Vô Độc nó nói với thánh nữ rằng: "Để vào trong cái địa ngục này, một là do oai thần, oai đức mà đến được, hai là do nghiệp lực mà đến được. Là nếu mà không có nghiệp, người này không vào địa ngục. Hai là không có oai đức, cũng không vào đó được." Có phải không quý Phật tử? Ở đây thì nó cũng giống như ví dụ mình trong tù này, không có tội không thể nào vào trong tù được. Đúng không? Không có tội, không phạm tội, không ai vào trong tù được. Muốn vào người ta không cho. Thứ hai là phải là có oai đức. Ví dụ là các vị quản lý, lãnh đạo có oai có lực thì vào trong tù thăm tội nhân được. Nghe à? Đi vào đó được. Chứ còn không thì không ai vào được trong nhà tù cả. Địa ngục cũng thế. Địa ngục nó khắt khe hơn. À, một là tội nhân, hai là cái bậc có oai đức lớn mới vào đó được. Thế thì thánh nữ mới hỏi: "Duyên cớ vì sao mà nước trong biển này lại sôi sùng sục như thế, và có những người tội nhân cùng với các thú dữ như thế?" Quỷ Vô Độc đáp rằng: "Những người tội trong biển này là những kẻ tạo ác nghiệp ở cõi Diêm Phù Đề mới chết. Trong khoảng 49 ngày không người kế tự để làm công đức hầu cứu vớt khổ nạn cho. Lúc sống cái kẻ đó lại không làm được một nhân lành thiện nào cả. Vì thế nên cứ theo nghiệp ác của họ đã gây tạo mà cảm lấy quả báo ở trong địa ngục, tự nhiên họ phải lội qua cái biển này." Quỷ Vô Độc mới đáp với thánh nữ rằng: "Những cái người tội nhân trong cái biển này, lặn hụp trong cái biển khổ này, rồi bị quỷ nó bắt, nó móc, nó xé xác, nó ăn thịt này này, đều là những người khi sống ở trên dương gian làm ác nghiệp nhiều quá, chết rồi không có người kế tự, tức là không có thân nhân quyến thuộc vì họ làm phúc cho để cứu vớt, và khi sống lại không làm được một điều lành nào thì chết phải vào cái biển nghiệp này, phải chịu quả khổ. Cách biển này 10 muôn do tuần, về phía đông lại có một cái biển, những sự thống khổ trong biển ấy gấp bội hơn biển này. Phía đông của biển đó lại có một cái biển nữa, sự thống khổ lại gấp trội hơn nhiều lần nữa. Đó đều là do những nghiệp nhân xấu xa của 3 nghiệp cảm vời ra, đồng gọi là biển nghiệp, chính là ba cái biển này vậy. Ba nghiệp là cái gì thưa quý Phật tử? Ba nghiệp gì? Hả? Đúng rồi, ba nghiệp: thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Ba cái thân khẩu ý này chiêu vời lên ba cái biển nghiệp này. Thân tạo ác nghiệp, thân thường có ba cái ác nghiệp: sát sinh, trộm cắp, tà dâm. Miệng bốn cái ác nghiệp: nói dối, nói hai lưỡi, nói thêu dệt và nói lời hung ác. Ý nghĩ ba cái ác nghiệp: tham lam, ích kỷ, sân giận, oán hờn, si mê, tà kiến. Ba cái ác nghiệp này chiêu cảm lên ba cái biển nghiệp. À, đây, chính con quỷ vô độc này nói nè. Thánh nữ lại hỏi quỷ vương vô độc rằng: địa ngục ở đâu? Quỷ vô độc đáp: trong ba cái biển đó đều là địa ngục, nhiều đến số trăm nghìn, mỗi ngục đều khác nhau. Về địa ngục lớn thì có 18 cái địa ngục, bực kế có 500 chỗ, đủ không lường sự khổ sở. Bực kế nữa có đến 1.000 cũng đầy không lường những sự thống khổ. Thánh nữ lại hỏi quỷ vương rằng: thân mẫu của tôi mới mất, gần đây không rõ thần hồn của người sa đọa vào chỗ nào. Đây, ở đây thấy nói đến 18 cái địa ngục. Các quý Phật tử biết con số 18 nó từ đâu ra không? À, nó đây này, con số 18 nó từ gì? Từ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Nha, 18 đấy cộng với này 6 cái bên ngoài: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp là 12. Rồi nó sinh ra 6 cái nữa gọi là cái nhận thức phân biệt, cộng vào thành 18. Đấy, 18 cái địa ngục này từ 18 cái xứ này mà nó biến ra. Nghe không? Đấy, thì cho nên chúng ta thấy là cái chàng hạt của mình cũng thế đó. Nó là bội số của con số 18. 6 lần 18 là 108 cái hạt. Nghe không? Cái số 18 ở đấy chứ không phải tự nhiên ở trong kinh Phật lặn đâu ra số 18 đâu. Nha. Ê, thánh nữ mới hỏi: mẹ của tôi mới mất, không biết là thần hồn bây giờ xa vào chỗ nào. Quỷ vương mới hỏi thánh nữ rằng: thân mẫu của Bồ Tát khi còn sống quen làm những nghiệp gì? Con quỷ độc vô độc này ấy, nó gọi cô là Bồ Tát vì nó nghĩ sao? Chẳng phải Bồ Tát không vào đây được. Cái loại tàng tàng như thầy trò mình cũng khó vào đấy, hoặc là vào thì vào mình nằm trong biển luôn, không được đi chơi ở bên ngoài đâu, đúng không? Chúng ta thì vào là vào nhảy tắm trong biển ấy luôn. Chứ còn cái dạng mà như cô đi rong thong ra ngoài đường này chắc phải là Bồ Tát. Cho nên nó mới gọi cô là Bồ Tát. Quỷ vương mới hỏi thánh nữ: thân mẫu của Bồ Tát khi còn sống quen làm những nghiệp gì? Thánh nữ mới đáp rằng: mẹ tôi khi sống mê tín tà đạo, khinh chê ngôi Tam Bảo, hoặc có lúc tạm tin chính pháp xong rồi lại bất kính, dầu chết không bao lâu mà chưa rõ đọa lạc vào đâu. Nha, đấy là nói rõ cái hành nghiệp của bà mẹ. Quỷ vô độc mới đáp rằng: thân mẫu của Bồ Tát tên họ là gì? Thánh nữ đáp rằng: thân phụ và thân mẫu của tôi đều dòng dõi Bà La Môn. À, tức là ông thân phụ chắc cũng chết rồi. Thân phụ của tôi hiệu là Thi La Thiện Kiến, thân mẫu của tôi hiệu là Duyệt Đế Lợi. Đấy là nói rõ họ tên. Quỷ vô độc chắp tay mới thưa thánh nữ rằng: xin thánh nữ hãy trở về đi, chớ có phải đem lòng thương nhớ dầu buồn quá lắm nữa. Tội nữ Duyệt Đế Lợi đã được sinh lên cõi trời đến nay đã 3 ngày rồi. Thì đúng ngày cô đến chùa cúng dường Đức Giác Hoa Định Đại Vương Như Lai, nghe không? Phát nguyện cúng dường Ngài, thì là ở dưới này bà được thoát cái tội địa ngục, sinh lên trời rồi. Đây, nghe nói nhờ con gái của người, con quỷ vô độc nó nói này, nó chưa biết cô này là con gái, nó mới bảo là: chúng tôi nghe nói nhờ con gái của cái bà mẹ Duyệt Đế Lợi này này, có lòng hiếu thuận, vì mẹ mà sắm sửa lễ vật, tu tạo phước lành, cúng dường chùa tháp, thờ Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Chẳng phải chỉ riêng thân mẫu của vị Bồ Tát đó đặng thoát khỏi địa ngục, mà ngày đó những tội nhân vô gián cũng đều được vui vẻ, đồng được thác sinh cả. Bà mẹ của thánh nữ này thì được sinh lên chư thiên. Các tội nhân trong ngày hôm đó nhờ cái phước của cô cúng dường hồi hướng mà những tội nhân trong đó cũng được thác sinh, tức là chuyển không đọa địa ngục nữa. Có thể họ không được lên trời, họ lên sinh làm chư, làm người, phải không? Đó, không được làm trời nhưng có thể làm người, được sinh. Nói xong, quỷ vương chắp tay chào thánh nữ mà lui. Bây giờ thánh nữ dường như chiêm bao chợt tỉnh, rõ biết việc đó rồi, bèn đối trước tháp tượng của Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai mà phát thệ nguyện rộng lớn rằng. Lúc này là cô ta bắt đầu xuất định trở lại với cái thực tại, nghe không? Đối vẫn ngồi trước tượng Phật. Con nguyện từ nay nhẫn đến đời vị lai, những chúng sinh mắc phải tội khổ thì con lập ra nhiều phương trước làm cho họ được giải thoát hết. Đó, nguyện từ nay cho đến đời vị lai tức là không biết đến bao giờ. Những chúng sinh nào mà phạm tội khổ thì mình sẽ nghĩ ra nhiều phương trước tức là các cái kế, các cái cách để làm sao? Để cho họ được giải thoát. Kế cách của vị này sao? Có thể là gì? Cho tiền, cho quà. Ví dụ Phật tử chúng ta từ thiện đấy, nghe không? Những người nghèo, người khổ cho họ từ thiện rồi hướng dẫn họ tụ quy tam bảo, hướng dẫn họ niệm Phật để họ bắt đầu gieo duyên. À, rồi chúng ta làm sao? Có khi là chúng ta cho thuốc, mà cũng có khi chúng ta đánh đòn, có khi chúng ta la dày, nghe không? Nhiều phương trước đã, để làm sao cho họ được giải thoát. Cho nên Thầy nói thưa các quý Phật tử, tất cả chư Phật Bồ Tát ra đời đều có một mục đích duy nhất là cứu khổ chúng sinh. Mà muốn cứu khổ chúng sinh thì phải làm cho chúng sinh đấy giác ngộ. Không giác ngộ không giải thoát. À, có khi đánh giác ngộ. Đấy, có một vị thiền sư, ngày này gọi là ngày Câu Chi thiền sư. Ai đến hỏi Phật pháp gì, ngài giơ ngón tay lên, không nói gì. Ai đến hỏi Phật pháp là gì, giơ ngón tay lên. Thưa thầy, thưa thiền sư, Phật pháp gì, giơ ngón tay. Thưa thầy, con không hiểu Phật pháp là gì, giơ lên ngón tay. Ai đến cũng một ngón tay, không nói gì cả. Thế thì có cái chú thị giả đi theo hầu thầy, thấy thầy mình cũng lạ. Ai đến hỏi gì cũng chỉ giơ ngón tay lên. Thế là lần sau chú bắt chiếc. Anh em huynh đệ Phật tử đến chơi gặp chú bảo hỏi cái gì, giơ ngón tay lên. Cái gì giơ ngón tay bắt chiếc thầy. Thế hôm thì có vị đệ Phật tử cũng đến hỏi chú này, đẩy cái cốt yếu Phật pháp thì chú giơ ngón tay, đâu có biết ông thầy đứng sau ông cầm dao ông chặt phén ngón tay luôn, cắt đứt luôn ngón tay. Ôi thế là chú cầm cái đầu ngón tay chú chạy, chú la ầm ĩ cả lên, cắt đứt ngón tay đau lắm chứ. Thế lúc ấy ông thầy ông chạy ra ông chặn lại, ông bảo Phật pháp là gì, thấy không? Thì chú lại vẫn quen chú mới giơ ngón tay lên, nhưng mà ngón tay cô mất rồi. Ngày đó chú liền giác ngộ, ngay khi lúc mình chìa ngón tay nhưng mà cụt mất ngón tay rồi, không thấy đâu cả, giác ngộ luôn. Đấy, thế đấy ông thầy ông làm cái phương tiện, chúng ta thấy có đau không? Cắt cụt ngón tay cậu đệ tử, nhưng mà lại giúp cho nó giác ngộ. Đấy, và từ đấy thì cái câu chuyện ngón tay của ngài Câu Chi nó lan truyền mãi trong nhà thiền. Đấy. Tự nhiên cậu bừng tỉnh khi giơ cái tay không có ngón lên, cậu giác ngộ. Ông thầy ông biết đúng cơ đúng lúc để độ cho cái chú này. Đấy, thì chúng ta thấy tất cả chư Phật Bồ Tát đều giúp cho mình, tạo cho mình giác ngộ. Có khi mắng, có khi đánh, có khi giày la, có khi hành khổ cho mình, rồi mình mới giác ngộ. Có những người thì phải chiều chuộng, phải chăm bẵm, phải này khác, vỗ về, nghe không? Nhưng mục đích là giác ngộ. Đấy, có khi mình gặp tai, gặp nạn rồi mới giác ngộ. Thế cho nên Thầy nói phương tiện nào cũng thế, các ngài đều có cách để độ cho mình ở đây. Chính Bồ Tát Địa Tạng nói gì? Lập nhiều phương trước, tức là nhiều kế. Kế này nó không giác ngộ, bây giờ kế khác. Làm sao giác ngộ thì thôi. Đó. Cái đứa mà đang say đắm trong tình yêu thì làm cho nó đứt gánh, cho biết. À, thế mới biết vô thường. À, cái anh mà đang công danh thành đạt tự nhiên sẽ mất chức, ví dụ thế, mới giác ngộ. Vậy đấy. À, cái đại anh hăm hở để thành công tự nhiên thất bại, lúc ấy mới giác ngộ. Chư Phật Bồ Tát nhiều khi đấy, nhân thế để cho mình tỉnh giác ngộ. Đây Thầy nói vui thế, nhưng mà đấy là phương trước của các ngài. Đây là ngài nguyện như vậy. Thì Đức Phật mới bảo với Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát rằng: Này Văn Thù Sư Lợi, quỷ vương vô độc đó không phải ai lạ, nay chính là ông Tài Thủ Bồ Tát vậy. Còn vị thánh nữ Bà La Môn đó nay chính là Địa Tạng Bồ Tát đây vậy. Nghe không? Thường khi Đức Phật kể chuyện tiền kiếp xong rồi Ngài lại khớp lại. À, tiền kiếp đây, đây, đây, cái chuyện này, đây, đây chính là chú này đây, đây chính là chú này đây, ví dụ thế. Nghe không? Chúng ta thì quả thật ai cũng rất muốn biết cái chuyện tiền kiếp của mình. À, có Phật tử lên mà bạch Thầy, con muốn biết kiếp trước con là cái gì, con là con trâu hay là con gì mà sau kiếp này con lại ngu thế? Cũng biết, biết thì cũng hay. Nhưng biết rồi nhưng mà sau đó phải làm sao để mà tu mà chuyển hóa. À, chứ có nhiều người biết kiếp trước mình là con trâu, mình là con bò thì kiếp này cứ than thân trách phận. À, không, biết xong phải tu, chuyển hóa. Đây, thì hôm nay chúng ta học đây là hết cái phẩm thứ nhất, dừng đây nha. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch trên Thầy, hàng đệ tử chúng con khát khao dòng sữa Pháp đã từ lâu. Hôm nay đầy đủ duyên lành nên được trên Thầy lân mẫn thùy từ truyền trao Pháp bảo. Từ nay trở đi và mãi mãi về những ngày sau, chúng con xin nguyện với lòng và nguyện trước quý Ngài cũng như trên mười phương tam bảo rằng chúng con xin suốt đời học hỏi, tu tập vâng giữ, không dám phạm sai, để mỗi sớm mai nhìn lại nơi lòng chúng con thấy mình đã giữ tròn bổn phận Phật tử hộ trì chính Pháp. Nguyện trên chư Phật, trên chư Thánh Tăng, quý Thầy, chư Tôn Đức hiện tiền, từ bi che chở luôn gia hộ và nhiếp thọ chúng con tinh tấn tiến tu, vẹn toàn giới hạnh, siêng năng học Phật Pháp ngày đêm, sẽ không một phút buông lơi, mỗi giờ sẽ không sao lãng ứng dụng tu hành. Nhờ ân trên của chư Tôn Đức, chúng con được nguồn diệu Pháp này, tự thấy niềm vui này, hạnh phúc này, không một hạnh phúc nào có thể đem ra so sánh. Chúng con những kẻ phàm phu, dẫy đầy nghiệp chướng, được thọ Pháp bảo rồi, mừng như được mặc vào người giác thánh để có thể vung gươm trí tuệ, cắt đứt vô minh, phá tan các xiềng xích mê lầm, tháo gỡ nhiều mối dây oan trái, để cho đêm dài hoang vu lui bóng, bình minh thắp sáng một vừng hồng. Mong trên quý Thầy hoan hỷ chứng minh và chú nguyện cho chúng con bằng tất cả tấm lòng tri ân sâu sắc này, chúng con xin được đầu thành đảnh lễ cúng dường tam bái. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này hướng về ông tất cả người đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Tình đồ nơi đây